Vân Thiên Đế, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 79, Thành Thánh Tử. Hôm nay, Lão Thân liền truyền cho ngươi Thiên Ma Tông Chí Cao Đại Pháp. Thiên Ma Thánh Điển, Lão Ẩu nghiêm nghị nói ra, nhớ lấy, Pháp này không thể tư truyền ngoại nhân, bằng không mà nói, Thiên Ma Tông người người có thể chu diệt. Được. Diệp Vân trả lời dứt khoát, trong lòng thì đậu đen rau muống, chính ngươi đều là tùy ý như vậy, để cho người ta căn bản nghiêm túc không nổi a. Thiên Ma Thánh Điển cùng chia 9 tầng, cao nhất có thể tu đến nguyên thai cảnh. Lão Ẩu còn nói thêm, Diệp Vân gật đầu, ân một chút liền tốt, ngươi cũng quá bình tĩnh đi, phải biết. Người bất quá là tại trong Đông Hoa Quốc nho nhỏ, người mạnh nhất cũng bất quá linh ngã cảnh, mà Tiền Vương quận thì càng thảm rồi, địa cung cảnh thế mà liền có thể xưng vương. Cho nên, cái này tất nhiên hạn chế ngươi cách cục, ý chí, thế nhưng là, ngươi đang nghe Thiên Ma Thánh Điển có thể tu đến nguyên thai cảnh thời điểm. Thế mà không có nửa điểm kích động, cái này để người ta lý giải ra sao? Nha, Diệp Vân bỗng nhiên lộ ra khoa trương kinh sợ. Bà, Thiên Ma Thánh Điển thật là lợi hại a. Lão Ẩu khóe miệng co giật một chút. Người vẻ mặt này như vậy khoa trương, mà chậm đã như thế vỗ lớn, cho là ta sẽ tin tưởng. Diệp Vân thì là cười một tiếng. Lão Ẩu tương thụ, như vậy, sớm chiều ở chung. Đối phương khẳng định có thể phát hiện trên người mình một chút lạ thường địa phương. Cho nên, không bằng sớm một chút biểu hiện ra ngoài, miễn cho đến lúc đó để Lão Ẩu cho là mình là đang cố ý lừa gạt nàng. Ngược lại không đẹp, bà, ngươi tên gì? Hắn một bộ vẻ hiếu kỳ. Lão Ẩu quét mắt nhìn hắn một cái, nghĩ đi nghĩ lại, hay là nói, Lâm Sơ Hàm. Về sau Diệp Vân tiến vào Thiên Ma Tông, hay là sẽ biết tên của mình, mà lại, danh tự bất quá là một cái danh hiệu thôi, cũng không có cái gì, danh tự này thật là dễ nghe. Diệp Vân vuốt mông ngựa nói, đúng rồi, bà, ngài là tu vi gì? Thiên Hải Cảnh, hay là Linh Ngã Cảnh? Lâm Sơ Hàm lộ vẻ kinh ngạc, tiểu tử này nhãn lực có chút độc a. Ngươi vì cái gì không đoán lão thân là địa cung cảnh? Hay là xuất khiếu cảnh? Nguyên thai cảnh? Nàng hỏi, cảm giác, Diệp Vân nói, đương nhiên sẽ không nói tinh thần lực của hắn không gì sánh được nhạy cảm. Lâm Sơ Hàm không khỏi lộ ra một vòng hoảng hốt chi sắc. Nếu như không phải là của mình khúc mắc mở không ra, đều đã đi qua nhanh 100 năm. Nàng cũng không trở thành tiến cảnh tu vi chậm chạp, hiện tại cũng bất quá linh ngã cảnh, thiên phú của nàng cường đại, sở tu chi cao thâm, 100 năm thời gian đủ để thành tựu nguyên thai cảnh. Nàng thở dài, trong ánh mắt chớp động lên không gì sánh được đến phức tạp. Lão thân là Thiên Hải Cảnh, nàng cố ý nói thấp một cái cấp độ, miễn cho Diệp Vân cho là có nàng hậu thuẫn này. Liền có thể tại Đông Hoa Quốc hoành hành không sợ, không có lòng kính sợ. Đó là chuyện vô cùng nguy hiểm, như loại thiên tài tự đại này nàng thấy cũng nhiều. Cuối cùng không có mấy cái có kết cục tốt. Diệp Vân lộ ra dáng tươi cười, nói, vậy ta chẳng phải là tại Tiền Vương quận có thể xông pha. Bà, về sau ta cũng không cần cẩn thận như vậy, cẩn thận. Sợ đắc tội cái này. Cái kia, dù sao có bà chỗ dựa. Ta đi, Lâm Sơ Hàm lập tức dâng lên một loại hiện tại liền đánh chết Diệp Vân xúc động. Người trẻ tuổi kia trước đó nhìn xem thành thật thật. Tại sao bây giờ trở nên như vậy láo cá? Nàng là, xem lầm người sao? Không cho phép gây chuyện. Lâm Sơ Hàm nghiêm nghị nói ra. Bằng không mà nói, lão thân liền sẽ thanh lý môn hộ. Diệp Vân, một chút, lại nói, vậy nếu là người khác chủ động chọc ta đây, vậy lão thân tự nhiên sẽ vì ngươi chỗ dựa. Lâm Sơ Hàm cũng nghiêm túc, Diệp Vân muốn chính là nàng câu nói này. Có một tái thiên hải cảnh, thậm chí linh ngã cảnh cường giả bảo bọc chính mình. Vậy hắn làm lên sự tình đến liền dễ dàng hơn. Không cần gặp được thế lực cường đại liền phải chịu đựng. Tính toán, bởi vì hắn hiện tại quá yếu ớt. Đụng một cái cũng rất dễ dàng để cho mình nát. Nói nhảm nói xong sao? Lâm Sơ Hàm hơi không kiên nhẫn. Kỳ quái, cùng Diệp Vân bất quá nói vài câu mà thôi. Làm sao lại để nàng dưỡng tâm công phu muốn phá đâu? Diệp Vân một mặt vô tội. Nói, ta chỉ là muốn hiểu rõ hơn bà một chút. Sao có thể xem như nói nhảm đâu? Im miệng, Lâm Sơ Hàm quát. Hiện tại, lão thân truyền cho ngươi Thiên Ma Thánh Điển. Cho dù là nàng, lúc trước đến truyền Thiên Ma Thánh Điển thời điểm, cũng là kích động, sợ hãi, hưng phấn, nào có giống Diệp Vân như vậy. Thế mà đối với dâu ria sự tình ngược lại hứng thú cao hơn. Diệp Vân lúc này mới ngồi xếp bằng xuống, làm lấy lắng nghe hình dạng. Lâm Sơ Hàm nói, Diệp Vân thì là nghe. Lần thứ nhất thời điểm, Diệp Vân toàn bộ đều đang nghe, chưa hề nói một chữ, nhưng đến lần thứ hai thời điểm, hắn liền bắt đầu đặt câu hỏi, cái này khiến Lâm Sơ Hàm chấn kinh, bởi vì Diệp Vân hỏi, đã là một chút mang tính then chốt chỗ khó, người nhà là quái vật gì a? Ta chỉ nói một lần, người liền đã sơ bộ nắm giữ, t. Nàng hiện tại có chút không quyết định chắc chắn được, đưa cho Thiên Ma Tông như thế một cái tiềm lực kinh khủng thánh tử. Ngày sau tông chủ, có thể hay không để Thiên Ma Tông cường thịnh đến không người có thể chế tình trạng. Nàng dự tính ban đầu, chỉ là muốn kết thúc Thiên Ma Tông rắn mất đầu cục diện. Miễn cho cường giả khắp nơi vì vị trí tông chủ mà tự giết lẫn nhau. Cuối cùng dẫn đến truyền thừa này cực lâu tông môn như vậy xóa tên. Không cẩn thận, lại tuyển một cái nghiêu xoa đến cực hạn thiên tài. Được rồi, nhất ẩm nhất trác, đều do thiên định, nàng không còn xoắn suýt. Chỉ là truyền thụ lấy, nàng một hơi truyền Diệp Vân tầng 5 công pháp. Sau đó Diệp Vân hỏi lại hỏi trong đó nghi nan điểm. Một buổi tối liền như thế đi qua. Sáng sớm, Lâm Sơ Hàm nhẹ lướt đi, Thiên Ma Tông tuyệt kỹ đều cần tu vi cực cao duy trì mới có thể thi triển. Cho nên, nàng hiện tại cũng không có tất yếu truyền cho Diệp Vân. Dạy cũng học không được, ngược lại làm cho Diệp Vân phân tâm, chỉ là Thiên Ma Thánh Điển 5 tầng trước công pháp, liền đủ để Diệp Vân suy nghĩ rất lâu, người sơ bộ nắm giữ là một chuyện. Nhưng muốn đạt tới cực hạn, nhưng lại là một chuyện khác. Nhưng là, nàng đánh giá thấp Diệp Vân, bởi vì hắn có hai vị đại năng kinh nghiệm võ đạo, mà bản thân hắn ngộ tính cũng là khủng bố. Bất quá, hắn ban đêm đã tu luyện qua, hiện tại kinh mạch còn không có khôi phục, gượng ép tu luyện có hại vô ích, cho nên hắn phải chờ tới nửa đêm lúc tu luyện. Lúc này mới sẽ đổi dùng Thiên Ma Thánh Điển. Đợi cho vào lúc giữa trưa, Diệp Vân liền nhận được sư lệnh Khôi Mang Hộ tới tin tức. Trình, Cố, Mã ba nhà gia chủ cùng một chỗ tại Đại Dương Lâu mời hắn ăn cơm. Cho nên sư lệnh Khôi liền để cho người ta đến hỏi Diệp Vân muốn thế nào thao tác để hắn gãy mất ba nhà đan dược cung ứng chính là Diệp Vân. Cho nên cái này tự nhiên cũng phải do Diệp Vân tới làm quyết định. Diệp Vân cười một tiếng, để người kia mang tin tức trở về, đáp ứng ba nhà thỉnh cầu. Mặt khác, để ba vị gia chủ phân biệt đem Trình Minh, Cố Phẩm cùng Mã Trường Sơn mang lên. Điểm ấy nho nhỏ phụ thuộc yêu cầu. Tin tưởng nóng lòng cùng sư lệnh Khôi hóa giải, cừu hận, tam đại gia chủ đều sẽ vui vẻ đáp ứng. Quả nhiên, không lâu sau đó, người kia lại mang hộ trở về sư lệnh Khôi tin tức. Tam đại gia chủ đáp ứng yêu cầu kèm theo nho nhỏ này. Đương nhiên, bọn hắn cũng rất không minh bạch. Vì cái gì sư lệnh Khôi sẽ cố ý để bọn hắn mang lên ba tên tiểu bối này đâu? muốn nói Mã Trường Sơn ba người có thể cùng Sư Lệnh Khôi kết thù. Khả năng sao? Song phương căn bản không tại một cái cấp độ. Chính là Mã Trường Sơn bọn hắn muốn đắc tội Sư Lệnh Khôi. Cũng không có cơ hội a. Lại nói, Mã Trường Sơn bọn hắn lại không ngốc. Làm sao có thể đi đắc tội một vị ngũ tinh đan sư đâu? Dù sao, ban đêm gặp mặt, liền sẽ biết, nửa ngày thời gian rất nhanh liền đi qua. Diệp Vân chắp lấy tay, chậm rãi từ từ hướng lấy Đại Dương Lâu mà đi. Đến lúc đó, hắn báo lên tên của mình, tự nhiên liền bị mời đến trong rạp. Đây là Sư Lệnh Khôi cho hắn đã sớm đặt trước tốt. Mà tại sát vách trong rạp, Trình, Mã, chú ý Tam Đại gia chủ cũng rốt cục chờ đến Sư Lệnh Khôi. Sư Đại Sư, ba người vội vàng đứng lên, mà Cố Phẩm, Mã Trường Sơn, Trình Minh ba người căn bản ngay cả ngồi xuống tư cách đều không có. Nguyên bản liền đứng đấy, càng là cung kính hành lễ, trong lòng bọn họ cũng tại buồn bực, vì cái gì gia chủ muốn dẫn chính mình tới đây chứ? Sư Lệnh Khôi cười nhạt một tiếng, phối hợp ngồi xuống, hắn mặc dù cũng là kim thân cảnh, nhưng là, hắn càng là ngũ tinh đan sư, nắm trong tay quận Vương Thành Đan Sư Hiệp Hội, địa vị cao cả, theo một ý nghĩa nào đó tới nói, quyền thế của hắn to đến kinh người. Ngươi nhìn, vừa mới chặt đứt đối với Tam Đại Hào Môn đan dược cung ứng. Tam Đại gia chủ liền không kịp chờ đợi đã tìm tới cửa. Thế nhưng là, đối với Tam Đại gia chủ tới nói, đây cũng là cần gấp giải quyết vấn đề lớn. Bọn hắn mỗi một nhà có bao nhiêu người, đều muốn tu luyện, đối với đan dược nhu cầu số lượng kinh người. Có thể hết lần này tới lần khác, tại trong quận thành, tất cả đan dược đều chỉ có thể thông qua đan sư hiệp hội đạt được những tiệm thuốc khác bán ra. Đó cũng là từ đan sư hiệp hội cầm hàng, cho nên chỉ cần đan sư hiệp hội một câu, có thể gãy mất đối với bất kỳ thế lực nào đan dược cung ứng. Tam đại gia tộc đương nhiên là có hàng tích trữ, nhưng là lại có thể duy trì mấy ngày. Bọn hắn cũng có thể từ xung quanh thành thị mua sắm. Nhưng là, cái này cỡ nào phiền phức, mà lại phẩm cấp cao đan dược cũng mua không được a, cho nên bọn hắn nhất định phải làm rõ ràng vì cái gì Sư Lệnh Khôi muốn nhắm vào mình gia tộc, biết nguyên nhân mới có thể hóa giải. Sư Đại Sư, bản tọa liền không đi vòng vèo, muốn thỉnh giáo Sư Đại Sư, vì cái gì gãy mất nhà ta đan dược cung ứng? Cố gia gia chủ Cố Vĩnh Xuân lập tức hỏi. Đúng vậy a, Sư Đại Sư, chúng ta có chỗ nào đắc tội? Mã gia gia chủ Mã Ái Khiếu cũng hỏi. Sư Lệnh Khôi quét ba vị này gia chủ một chút, thản nhiên nói, nguyên nhân nha, tự nhiên tại ba người này trên thân. Hắn dùng ngón tay điểm một cái Cố Phẩm ba người. Cái gì? Ba vị gia chủ đều là sững sờ. Bọn hắn xác thực có suy đoán như vậy, nhưng là đây cũng là không thể nào a. Cố Phẩm ba người lại có cái gì tư cách đắc tội Sư Lệnh Khôi? Nhưng bây giờ Sư Lệnh Khôi kiểu nói này, vậy con sẽ có giả? Quỳ xuống, Cố Vĩnh Xuân lập tức hướng về Cố Phẩm quát, tiểu súc sinh, người tốt gan to, lại dám đắc tội Sư Đại Sư. Còn không mau hướng Sư Đại Sư thỉnh tội, nếu không thể để Sư Đại Sư tha thứ ngươi, bản tọa liền đánh gãy chân chó của ngươi. Bên cạnh, Trình Sơn Nhạc, Mã Anh Khiếu cũng tại hướng về Trình Minh, Mã Trường Sơn quát chói tai, bành bành bành, Cố Phẩm ba người lập tức quỳ đầy đất, mặc dù bọn hắn cũng rất mộng, hoàn toàn không rõ ràng tình huống, nhưng là bọn hắn hay là cung kính vô cùng nói, vãn bối tuổi nhỏ vô tri, còn xin Sư Đại Sư thứ tội. Sư Lệnh Khôi bất động thanh sắc, thản nhiên nói, bọn hắn đắc tội cũng không phải là lão phu, mà là ngay cả lão phu đều là tôn kính không gì sánh được đan đạo đại sư. Phốp, nghe nói như thế, Tam Đại gia chủ kém chút phun ra ngoài. Sư Lệnh Khôi a, đã là quận thành đan đạo người thứ nhất, mà ngay cả hắn cũng phải tôn kính không gì sánh được. Vậy đối phương lại là cỡ nào tồn tại? Ba tên tiểu xúc sinh này thế mà đắc tội đại nhân vật như vậy. Các ngươi muốn làm hại gia tộc xóa tên sao? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.